Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Nguyễn Văn Cường nha. Bạn hội viên VIP của Rút Chân Đô. Tối qua bạn chuyển tiền ủng hộ app. Cảm ơn Nguyễn Văn Cường rất nhiều. Hội viên VIP Rút Chân Đô. Cảm ơn Nguyễn Văn Cường nha. Chàng rể phế vật tập 345. Không hay rồi, còn quái vật đó lại đuổi kịp rồi. Một đứa tự tử khóc lóc nữa ra. Sao bà Hồng Du phải bét đi nhiều? Không cần lo, các cô cứ chạy đi là được. Tôi sẽ giúp các cô bọc hậu. Lâm Minh hét lên với giọng yếu ớt. Kỳ Lân, anh không được đi, anh sẽ chết đó. Ngưng Hương khóc lóc nói. Không sao, tôi vốn là vệ sĩ, ngốn hồ đàn ông, vốn phải bảo vệ phụ nữ, không muốn sao. Lâm Minh ngược cười. Các cô gái Hồng Du, Ngưng Hương nhìn nụ cười hiện tại trên khuôn mặt trắng nhợt đầy máu, trong lòng không khỏi rung động. Đi, chết đi. Người đừng đánh tới một quyền, đi. Là mình đẩy vào họ một cái, trở tay đánh về phía người đừng một chưởng. Âm, quyền, chưởng giao nhau. Rác. Tiếng đồng giống như xương gãy vang lên từ cánh tay Lâm Minh. Người đừng tạm thời được ngăn lại, nhưng một giây sau đó nắm đấm người đừng đã đánh tới. Là mình đầy vẻ dữ tợn, không ngăn chặn lại mà trở tay chụp lấy vai người đừng, sau đó dùng đầu mình đập vào đầu người đừng. Âm, Lâm Minh bị đánh vào bụng, miệng đổ ra máu, nhưng anh không hề dừng lại. Âm, người đừng hứng chịu một đòn ở đầu, bị đánh ngã ra đất, nhưng lần này ông ta không thể nhanh chóng bò dậy được nữa. Hình như Lâm Minh đã không chống đỡ được nữa, toàn thân không còn sức lực ngã xuống. Kỳ Lân, các cô gái Ngưng Hương, Hồng Du vội vàng dìu anh, nhân lúc người đừng còn chưa đứng dậy mà nhanh chóng chạy ra ngoài. Chẳng lát sau, người đừng đã đứng dậy lần nữa. Ông ta lướt nhìn vai mình, nơi đó cắm ba cây châm bạc. Ngân châm phong liệt sao, thú vị đó. Xem ra người trẻ tuổi này là một y võ rất khá. Hai mắt người rừng lấy lên vẻ hung ác, không đuổi theo nữa mà quay người rời đi. Phía trước là lối ra cấm địa, chỉ cần rời khỏi phạm vi cấm địa, người rừng sẽ không truy sát. Mấy cô gái khiêng theo Lâm Minh liều mạng chạy, ai nấy mệt đến mức thở hổn hển, toàn thân đầy bùn đất vô cùng nhếch nhác, nhưng không một ai dừng lại. Mãi cho đến một cái đại thụ ở bên cạnh cấm địa, vịch, đám người Hồng Du, Ngân Hương đều ngã ra đất, mệt đến mức không đi nổi nữa. Lâm Minh cũng ngã ra đất không đồng đầy, giống như đã chết. Anh hé mắt cố gắng thở, với thương chân người vô cùng dữ tợn. Ngưng Hương vội vã bò dậy lấy thuốc mang theo bên mình từ trong túi ra cho Lâm Minh uống vào. Kỳ Linh, anh không sao chứ? Anh phải kiên trì, chúng tôi sẽ tìm người đến chữa trị cho anh ngay, kiên trì nhé. Ngưng Hương sốt ruột nói. Mau, A Thanh, mau đi ra ngoài gọi người đến đây đưa Kỳ Linh đi chữa trị. Hồng Du nhẹ cánh môi nói với đệ tử bên cạnh. Sư tỷ, chuyện này... Nữ đệ tử tên A Thanh hơi do dự. Sao Hồng Du có thể không biết A Thanh đang lo lắng điều gì? Cô ta biết A Thanh quá khẽ. Đã là lúc nào rồi mà còn nghĩ tới nhiệm vụ sư môn chứ? Mau đi cho tôi. À, vâng sư tỷ. A Thanh không còn cách nào khác, chỉ đành đáp ứng. Cô ta vừa định đi, Lâm Minh yếu ớt gọi cô ta lại. Cô A Thanh đợi một lát. A Thanh sững người, ngạc nhiên nhìn anh. Anh tiết kiệm sức lực đi, hay là anh muốn chết nhanh hơn thế? Hồng Du không nhịn được, bực dọc nói. Lâm Minh mỉm cười, cay đắng nói. Đến lúc này rồi, tôi còn được chọn nào khác sao? Hãy để tôi chết nhanh hơn đi. Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều hoang mang. Kỳ Linh, anh có ý gì? Ngưng Hương dè dặt hỏi. Thật ra, tôi biết cả, tôi không hiểu rõ. Tôi không phải là kẻ ngốc. Tôi đã biết động cơ các cô đưa tôi đến đây từ trước rồi. Chắc chắn là các cô muốn tôi chết ở nơi này, đúng không? Lâm Minh bình tĩnh nói. Các cô gái đều sửng sốt, nhưng đều im lặng. Tôi không chết, các cô không thể anh nói với sư môn, các cô không cần phải chữa trị cho tôi, ngược lại, các cô thể giết chết tôi, hoàn thành nhiệm vụ sư môn giao cho nên các cô ra tay đi. Nói xong Lâm Minh nhắm mắt lại, dáng vẻ để mặc cho người chém giết. Chuyện này, mọi người nhìn nhau, ai nấy đều có vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Kỳ Linh, anh yên tâm, anh sẽ không chết đâu, ai cũng giết được anh. Lúc này Ngưng Hương đột nhiên hét lên để kiên định. Mọi người đều nhìn về phía cô ta. Ngưng Hương đứng ở trước mặt Lâm Minh, nghiêm túc nhìn chằm chằm đám người Hồng Du, hạ giọng nói. Hồng Du sư tỷ, em nói chị biết, nếu chị muốn giết Kỳ Lân thì hãy giết em trước đi. Kỳ Lân có ơn cứu mạng đối với em sẽ không trơ mắt nhìn anh đấy bị mọi người giết chết. Cô ta vừa dứt lời, Hồng Du phẫn nộ. Hồng Du đột nhiên đứng dậy, bước mấy bước đi đến trước mặt Ngưng Hương, lạnh lùng trừng cô ta. Ngưng Hương không hề sợ hãi, cũng nhìn thẳng vào mắt Hồng Du. Một giây sau đó, bốp! Hồng Du tát vào má Ngưng Hương. Ngưng Hương ôm mặt, ngạc nhiên nhìn cô ta. Hồng Du mắng chửi: cô phản rồi phải không? Dám đối địch với sư tỷ sao? Sư tỷ em cứ sang một bên. Bây giờ Kỳ Lân đang bị thương rất nặng, đừng làm đỡ thời gian trị thương của anh ta. Hồng Du đẩy Ngân Hương ra, ngồi xổm xuống đích thân băng bó cho Lâm Minh. Cảnh này làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, cũng khiến Lâm Minh thở phào. Xem ra những cô gái của Hồng Nhan Cốc này không phải ai cũng có lòng dạ sắt đá. Mặc dù tư duy ký ức của bọn họ đã bị Hồng Nhan Cốc thay đổi, nhưng cuối cùng cũng là con người, không phải là con rối. Cảm ơn cô. Lâm Minh thở phào, mỉm cười nói với Hồng Du. Cơ thể Hồng Du khẽ run, gương mặt hơi đỏ lên, nhưng giọng điệu lại chứa sự lạnh lùng. Bớt nói mấy lời đó với tôi đi, tôi chỉ báo đáp ơn cứu mạng của anh mà thôi, không có ý gì khác, biết chưa? Được. Lâm Minh cười nói. Hồng Du thành thạo xử lý vết thương xong, nói ra: vết thương của anh rất nặng, ít nhất phải nghỉ dưỡng 7-8 ngày mới thể xuống giường. Bây giờ tôi đưa anh đến chỗ Nhược Nam sư muội. Đưa tôi đến đó sao? Nhưng mà làm sao có cô? Anh nói với sư môn đây. Lâm Minh hỏi. Chuyện này không cần lo, tôi tự có cách. Hồng Du bình tĩnh nói. Lâm Minh lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không nói nhiều. Nửa tháng sau, Lâm Minh quay về chỗ ở của Lâm Việt Nam. Thấy Lâm Minh toàn thân đầy máu, cô ta bị dọa cho giật mình. Mấy người Hồng Du cũng không nói gì nhiều, chỉ dặn dò Lâm Việt Nam chăm sóc Lâm Minh, sau đó rời đi. Đợi đám người Hồng Du đi rồi, Lâm Minh đang nằm trên giường có vẻ như không thể động đậy, đột nhiên ngồi dậy. Ê, anh làm gì vậy? Anh bị thương nặng như thế rồi, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng cứ động lung tung. Lâm Việt Nam vội vàng hét lên. Không sao, vết thương của tôi không nặng đến vậy. Lâm Minh mỉm cười, lấy chân bạc ra đâm vào người, đồng thời lấy thuốc bột đã chuẩn bị sẵn từ trước bôi lên cánh tay bị gãy. Sau một chuỗi thao tác, trạng thái của Lâm Minh tốt hơn nhiều, lại có thể đi xuống đất đi lại. Nhìn thấy vậy, Lâm Việt Nam bỗng hiểu ra. Anh không bị thương nặng sao? Đúng, chỉ là chút vết thương nhẹ, không có gì to tát. Vậy anh đang... Lâm Việt Nam kinh ngạc, sau đó nở nụ cười. Hóa ra anh sử dụng Mỹ Nam kế. Không đúng, đây là khổ nhục kế. Lâm Minh lắc đầu nói ra. Anh đúng là lợi hại. Trước kia Hồng Du hung dữ như thế nào, bây giờ là nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng hơn nhiều. Chắc chắn cô ta đã có ý với anh rồi. Lâm Việt Nam cười nói. Được rồi, đừng nói mấy chuyện thừa thải nữa. Tôi hỏi cô, sau khi tôi vào cấm địa, tình hình của Hồng Nhân Cốc như thế nào? Lâm Minh hỏi. Lâm Việt Nam trở nên nghiêm túc hơn. Lâm Sư Huynh, người đánh lén thánh nữ có phải là anh không? Là tôi. Lâm Minh lắc đầu. Tôi quá sơ suất, chưa thể tìm được cốc chủ Hồng Nhân Cốc. Nếu có thể giết chết bà ta thì mọi thứ sẽ có thể kết thúc. Nhưng không dễ như vậy. Sau khi anh rời khỏi đây, Hồng Nhân Cốc gần như là tiến hành một cuộc lục soát trải thảm. Chỉ riêng chỗ tôi đã có 7 nhóm người đến, đều là người điều tra tung tích của anh. Chút nữa đã lục tung chỗ tôi lên, nhưng bọn họ không ngờ đến hung thủ đang ở trong cấm địa. Lâm Việt Nam cười nói. Đáng tiếc lần này thất bại, chắc chắn bọn họ sẽ cảm giác lần sau nếu muốn hành động e rằng sẽ không dễ dàng. Lâm Minh lại nằm trên giường không muốn nghỉ nữa, trùm chăn đầu lên đầu ngủ. Ngày hôm sau, Lâm Minh dậy sớm, thay thuốc, ngồi trước sân hít thở. Thương tích trên người đã khỏi được 7-8 phần. Anh vốn không bị thương quá nặng. Khi chiến đấu với người rừng, những vị trí bị thương đều là những chỗ không quan trọng. Anh làm cho đám người Hồng Du thấy vậy mà thôi. Cốc cốc cốc. Lúc này ở cổng chính vang lên tiếng gõ cửa. Lâm Minh nhíu mày đi tới mở cửa, nhìn thấy Triệu Nguyệt chạy vào. Anh có thể sống sót trở về sao? Đúng là kỳ tích. Cô ta quan sát Lâm Minh một lượt từ trên xuống dưới một lần. Có chuyện gì sao cô Triệu? Thánh nữ muốn gặp anh. Triệu Nguyệt giáo chồng nói. Thánh nữ? Lâm Minh hơi ngạc nhiên. Đừng nói nhiều nữa, mau đi theo tôi, nếu chậm trễ thì tiêu đời đó. Triệu Nguyệt tóm lấy cánh tay Lâm Minh kéo ra ngoài, chạy thẳng đến tòa lầu các ở chính giữa Hồng Nhan Cốc. Những tòa nhà kiến trúc của tối hôm qua đã tan thành mây khói. Rất nhiều người của Hồng Nhan Cốc đang tiến hành xây dựng lại. Vì vậy địa điểm của thánh nữ cũng được di chuyển. Lâm Minh nhìn tầng lầu trước mặt và thấy cảm thán. Mặc dù tòa kiến trúc trước mặt mang phong cách của lầu các, nhưng nó vô cùng to lớn, to gấp nhiều lần so với những lầu các thông thường. Mỗi một tầng giống như một điện đường vô cùng hùng vĩ. Triệu Nguyệt bước tới trước và quỳ xuống. Bẩm thánh nữ, Kỳ Lân đã được đưa tới. Đưa anh ta vào. Một giọng nói lạnh tới thấu xương vọng ra, đó chính là giọng của thánh nữ. Vâng, thánh nữ đại nhân. Triệu Nguyệt đứng dậy nói với Lâm Minh. Đi theo tôi, nhớ kỹ, đừng ai nói linh tinh. càng không được nhìn lung tung. Đây là thánh nữ đại nhân đó, nếu anh dám nhìn lung tung thì cẩn thận kẻo bị khoét mắt đó. Lâm Ngân gật đầu, hai người bước vào trong. Tầng lầu các vô cùng rộng rãi, hơn nữa còn có không ít người, tất cả đều là những người quản lý cấp cao của Hồng Nhan Cốc, già trẻ cao thấp đều có, nhưng tất cả đều là nữ giới. Bộ trang điểm không giống nhau, nhưng phục sức đều là những bộ đồ hai màu đỏ và trắng. Ngồi ở vị trí cao nhất là một cô gái đeo mặt với mái tóc dài, nước da trắng như tuyết. Cô gái có đôi mắt sáng như sao, trông vô cùng nhanh nhạy, cơ thể thì vô cùng quyến rũ và săn chắc. Chắc chắn đây là một mỹ nhân, tuổi chắc cũng không lớn lắm, thế nhưng khí tức thì khủng khiếp tới mức ghê người. Lâm Anh nhìn thánh nữ, hôm qua do vội vàng anh không để ý kỹ, thế nhưng khi anh nhìn chăm chăm thánh nữ thì những khách tỏ ra tức giận, to gan, dám mạo phạm thánh nữ, còn không mau quỳ xuống, cúi xuống, tôi sẽ móc mắt anh đó. Không ít cô gái tỏ ra kích động vội gầm lên, có những người còn định ra tay. Triệu Nguyệt vội vàng hút tay Lâm Minh, anh còn không mau quỳ xuống tạ tội đi. Tôi sao? Lâm Minh mỉm cười nhưng không định quỳ xuống. Triệu Nguyệt thấy vậy thì cuống cả lên, đúng lúc này có tiếng hét vang lên, hỗn sợ. Nhất lời tất cả đều thất kinh, người vừa lên tiếng là Hoa Huyền. Cô ta quát lớn với khuôn mặt tối sầm, các người quá hỗn, trước mặt thánh nữ mà dám nặng như vậy, trước của các người có coi thánh nữ ra gì hay không? Đã đồng nghe thấy vậy, bèn run rẩy và tái mặt, tất cả đều quỳ xuống. Xin thánh nữ đại nhân tha tội. Cảm giác sợ hãi và kính nể thể hiện rõ trong lời nói của đám đông. Thánh nữ chỉ thản nhiên nhìn Hoa Huyền và hừ giọng, tất cả đứng dậy đi, tạ ơn thánh nữ. Đám đông sợ sệt, không ai dám ngẩng đầu. Hoa Huyền lại lên tiếng, Kỳ Lân, thánh nữ đại nhân là vị chủ tối cao của Hồng Nhan Cốc, không một người đàn ông nào được nhìn thẳng, sao anh có thể hỗn sực như vậy, còn không mau quỳ xuống xin thánh nữ tha tội. Tha tội sao? Tôi có tội gì chứ? Anh còn cứng mồm sao? Không phải tôi cứng mồm, đó là phản ứng vô cùng bình thường của đàn ông mà thôi. Đối với người phụ nữ có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành như thế này mà tôi vào lại không nhìn thì mới là gọi là không bình thường đó. Không phải là tôi cố tình tỏ ra bất lịch sự với thánh nữ, chỉ là tôi không thể nào kiểm soát được. Tôi tin bất kỳ ai cũng cảm thấy ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của cô ấy thôi. Nếu như mọi người cảm thấy tôi mạo phạm thì tôi cũng đành chịu. Lâm Minh thản nhiên nói, điều này... Hoa Huyền nói giọng khàn khàn, đám đông cũng hết lời. Thật không ngờ tên vệ sĩ này lại dẻo miệng như thế. Thánh nữ thản nhiên nhìn Lâm Minh, tôi không so đo với anh. Hai ngày gần đây, Hồng Nhân Cốc xảy ra rất nhiều chuyện, tôi cũng không muốn lãng phí thời gian. Tôi gọi anh tới đây là vì có vài điều muốn hỏi anh. Thánh nữ cứ nói, Kỳ Lân nhất định sẽ trả lời. Lâm Minh nói ra, rất tốt. Câu hỏi đầu tiên, hôm qua các người xâm nhập vào cấm địa lấy thuốc, các người đã làm thế nào mà không chết khi gặp phải quái nhân đó, ngược lại còn thoát khỏi người này? Thánh nữ đanh mặt hỏi. Thánh nữ đại nhân, tôi chỉ là một người vệ sĩ, khả năng phát giác ra nguy hiểm của tôi rất mạnh. Lúc tôi nhìn thấy quái nhân này thì đã ý thức được điều gì đó không ổn nên đã chạy đi trước, nhưng thế nhưng vẫn bị quái nhân đó phát hiện ra. May mà tốc độ của tôi nhanh nên cũng đã thoát chết. Là mình tỏ vẻ sợ hãi, đồng thời vén áo lên để lộ ra vết thương ở cánh tay để chứng minh mình không nói dối. Nhìn thấy vết thương chằng chịt của Lâm Minh, rất nhiều người không còn nghi ngờ gì nữa. Thánh nữ liếc nhìn rồi tiếp tục hỏi, câu hỏi thứ hai, tại sao Hồng Du lại tới cứu anh chứ, anh có thể nói không? Lâm Minh tỏ ra hoang mang. Thánh nữ đại nhân, ý của cô là gì vậy chứ? Tôi cùng với Hồng Du vào cấm địa lấy thuốc, mà họ là người đi cùng tôi cứu tôi thì lẽ nào lại là chuyện kinh thiên động địa hay sao? Lâm Minh tỏ vẻ kỳ lạ. Thánh nữ cười thản nhiên và phất tay đưa vào. Ngay sau đó, hai cô gái bèn lôi một người khác với hai chân đã bị gãy đầy máu vào bên trong. Lâm Minh trố tròn mắt, đó chính là Hồng Du. Cô ta đã mất đi ý thức, bất tỉnh nhân sự, rõ ràng là đã bị tra tấn không hề nhẹ. Tôi nói cho anh biết, trong vòng 30 năm qua chưa có một ai sống sót thoát được khỏi tay của quái nhân đó, anh là người đầu tiên. Thứ hai, Hồng Du rất trung thành với tôi, cho dù anh có thể thoát khỏi tay của quái nhân thì cô ta cũng sẽ giết chết anh, nếu không tức là cô ta chống lại mệnh lệnh của tôi. Thế nhưng cô ta đã không làm như vậy mà lại đưa anh về chữa trị, anh giải thích thế nào đây? Thánh nữ hỏi tiếp. Lâm Minh trầm mặc khi đối diện với câu hỏi chất vấn của thánh nữ, cả điện trở nên im lặng như tờ, vô số cặp mắt nhìn chằm chằm Lâm Minh chờ đợi câu trả lời của anh. Hoa Huyền cũng im lặng, thánh nữ cũng không lên tiếng nữa. Đưa kẻ phản bội ra ngoài sẽ làm tám, ngoài ra cũng băm vằm cả tên gián điệp xâm nhập vào Hồng Nhan Cốc này nữa. Rõ ràng là cô ta muốn chết tất cả Lâm Minh và Hồng Du. Hả? Triệu Nguyệt đứng ngoài cửa cũng thất kinh. Cô ta muốn bảo vệ Lâm Minh nhưng không biết phải làm thế nào. Đợi chút, Lâm Minh cuối cùng cũng lên tiếng. Tôi không có hứng thú với người sai anh tới đây. Cô không muốn hỏi anh gì nữa. Vì vậy anh cũng không cần nhắc nhiều lời đâu. Yên tâm, lên đường đi. Thánh đường đó ra. Thế nhưng Thánh đường đại nhân, tôi vô tội. Ai cũng nói như thế cả. Vậy được, cô có thể trả lời tôi hai câu hỏi được không? Tôi nói rồi, tôi không muốn nhiều lời và cũng không muốn lãng phí thời gian với anh. Thánh đường đại nhân, không cần phải vội như vậy. Đằng nào tôi cũng chạy được mà. Cô có thể nghe tôi hỏi cho xong không? Lâm Minh hỏi thẳng. Câu hỏi đầu tiên, tôi hãy sống sót quay lại dựa vào cái gì mà cô cho rằng tôi là gián điệp chứ? Thứ hai, nếu tôi bỏ chạy gặp mấy người Hồng Du, họ giúp tôi trốn khỏi sự truy sát của quái nhân, chắc mọi người cũng nhìn thấy vết thương của cô ấy. Tôi đã từng cứu cô ấy thì cô ấy báo ơn nên không giết tôi, có gì sai sao? Tại sao các người lại nói cô ấy là phản bội Hồng Nhân Cốc chứ? Giết đời Thánh Nữ Châu mày. Mấy chục năm qua không ai có thể tránh được sự truy sát của quái nhân, vậy mà anh có thể dễ dàng thoát được khỏi tay ông ta. Có thể thấy được thực lực của anh không hề bình thường. Một vệ sĩ bình thường như anh sao được có thực lực như thế chứ? Anh không thấy rất kỳ lạ sao? Có người đứng ra lên tiếng. Ai quyết định vệ sĩ thì không được có thực lực mạnh chứ? Lâm Minh nhìn chằm chằm. Cô sao? Nếu là tôi nhất định phải chết trong tay kẻ đó thì mới là người bình thường sao? Ai quyết định thế? Điều này... Người kia tái mặt không biết nên nói gì. Dẻo mỏ lắm. Thánh nữ thản nhiên nói nhưng đôi mắt vẫn hầm hầm sát ý. Tôi chỉ đang chứng minh sự trong sạch của mình mà thôi. Những gì anh vừa nói không thể được coi là chứng minh được. Thế nhưng những gì mà Thánh nữ đại nhân nói cũng vậy, đâu thể chứng minh được gì. Lâm Minh hỏi ngược lại. Thánh nữ châu mày không hề nói gì. Thánh nữ đại nhân, hà tất phải nhiều lời với kẻ này. Lôi anh ta ra, chia năm xẻ bảy là được. Một người bên cạnh lên tiếng. Muốn giết anh ta quá dễ. Anh ta đã bị thương nặng, lại đang ở trong Hồng Nhân Cốc thì còn có thể trốn đi đâu được chứ? Tôi chỉ cần ra lệnh là anh ta sẽ chết không toàn thây ngay. Chỉ có điều giết anh ta mà không đáng. Thánh nữ hờ hững đáp lại. Sao lại nói là không đáng chứ? Người này đáng chết mà. Người kia cảm thấy không hiểu. Thế nhưng sẽ nói như thế nào với Lâm Nhật Nam được đây? Thánh nữ hỏi ngược lại. Lâm Nhật Nam sao? Hôm qua tôi cho người đi kiểm tra Lâm Nhật Nam. Thiên phú của cô ta chỉ thấp hơn Hoa Huyền một chút xíu. Đây là một thiên tài hiếm có. Nếu như chúng ta không có lý do chính đáng mà đã giết người này thì Lâm Nhật Nam sẽ rất hận chúng ta. Vì vậy giết người này mà để mất đi một hạt giống tốt thì thật không đáng. Hóa ra là vậy. Thánh đại nhân thật sự chu đáo. Chỉ đáng tiếc lúc Lâm Nhật Nam đi qua nước Thánh vẫn còn là ký ức về người này. Nếu không làm gì lại có nhiều phiền phức đến như thế. Phiền phức sao? Cũng không tới mức đó. Thánh nữ thản nhiên nói rồi là nhìn Lâm Minh. Tôi và anh đều không có chứng cứ xác thực, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể tự chứng minh. Ồ, Lâm Minh cau mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Thánh nữ phát tay, Hoa Huyền. Thánh nữ đại nhân, Hoa Huyền bước tới cung kính cúi người. Cô, đối với người này đi. Thánh nữ nói. Hoa Huyền và Lâm Minh giật mình. Đúng sao? Đúng vậy. Kỳ Lân, tôi muốn xem rốt cuộc thực lực của anh thế nào mới thể thoát được khỏi tay của quái nhân. Nếu anh có thể thắng được Hoa Huyền thì có thể chứng minh được thực lực của anh. Khi đó tôi sẽ thả anh ra và không truy cứu chuyện này nữa. Thánh nữ đều đã nói. Lâm Minh cau mày. Nếu như tôi thua thì sao? Anh hỏi lại. Thì sẽ bị xử chết ngay tại chỗ. Thánh nữ nói. Đã đông nín thở. Thánh nữ đại nhân, Kỳ Lân đang bị thương nặng. Tôi đối với anh ta thì chắc chắn anh ta sẽ thua thôi. Hoa Huyền lập tức nói. Tôi đã cho anh ta cơ hội rồi. Thánh nữ lắc đầu. Lâm Minh lạnh lùng nhìn thánh nữ. Anh cũng nhận ra thánh nữ muốn thông qua việc anh và Hoa Huyền chiến đấu để so sánh chiêu thức giữa anh và người đeo mặt nạ ngày hôm qua. Chỉ cần động tác của anh có chút giống với người đeo mặt nạ thôi thì thánh nữ sẽ lập tức ra lệnh xử tử anh ngay. Giờ thánh nữ cho Lâm Minh cơ hội, nếu như anh từ chối hoặc là bị bại trận thì Lâm Việt Nam cũng không thể nói thêm được gì nữa. Đúng là dồn người ta vào đường cùng mà. Lâm Minh hít một hơi thật sâu. Xem ra tôi không có quyền từ chối rồi. Có, anh có thể nhận tội luôn. Tôi vô tội. Vậy thì chiến thôi. Thánh nữ nhìn Hoa Huyền. Hoa Huyền bất lực đành phải bước tới chính giữa đứng đối diện với Lâm Minh. Từ từ đã, Lâm Minh hét lên. Còn có chuyện gì không? Thánh nữ đại nhân, tôi có một điều kiện. Anh đang trả giá với tôi đấy à? Thánh nữ hừ giọng. Cô không dám nhận lời sao? Bỏ cái thói khích tướng quanh đi, nói điều kiện gì? Nếu tôi thắng Hoa Huyền thì cô hãy tuyên bố cô Hồng Du vô tội, đồng thời dùng những thứ tốt nhất để chữa trị cho cô ấy và không được truy cứu trách nhiệm nữa. kể cả những người đi cùng cô ấy vào cấm địa cũng như vậy. Lâm Minh nghiêm túc nói, giúp đời, không ít người ở điện đường cũng giật mình. Kỳ Linh, đến bản thân cậu còn khó lo lỗi mà còn lo cho người khác sao? Một người phụ nữ tầm hơn 40 tuổi cười lạnh. Cô Hồng Du bị liên lụy nên mới gặp phải họa như thế. Sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ? Mặc dù cuộc chiến này có thể tôi không thắng, nhưng nếu có thể dành một chút hy vọng thì đương nhiên tôi sẽ làm. Lâm Minh nghiêm túc nói. Rất nhiều người của Hồng Nhân Cốc đều sững sờ, bọn họ nhìn khuôn mặt tuấn tú quanh và bỗng thấy tim đập mạnh. Thánh nữ cau mày, cảm giác người đàn ông tên là Kỳ Lân này vô cùng tà ma. Cô ta hừ giọng, được, tôi đồng ý với anh. Đợi anh thắng thì tôi sẽ tuyên bố Hồng Du và những người đi cùng cô ấy vô tội, nhưng điều kiện là anh phải thắng đã. Dứt lời cô ta phất tay, Hoa Huyền hiểu ý lập tức chắp tay, xin mời. Nhìn những vết thương trên người Lâm Minh, Hoa Huyền cảm thấy không nỡ. Cộng thêm việc vừa nãy Lâm Minh nhắc tới Hồng Du thì cô ta lại càng mất đi ý chí chiến đấu. Thế nhưng thánh nữ đại nhân đang ở ngay trước mặt, cô ta chẳng còn lựa chọn nào khác. Mong cô vừa càng đánh khẽ, Lâm Minh nói, sau đó bày ra một tư thế cố làm ra vẻ rất đau đớn, khiến những người khác tưởng đàn anh bị thương thật. Hoa Huyền vốn định tấn công nhưng thấy bộ dạng của anh bèn khựng lại, khẽ chau mày. Hoa Huyền, cô làm sao vậy? Tại sao còn chưa ra tay? Nếu nào cô muốn tôi giúp sao? Thánh nữ trầm giọng. Hoa Huyền nghe thấy vậy thì bặm môi, miễn cưỡng tấn công. Đấu nhau với Hoa Huyền là mình không thể dùng châm vì sẽ lộ thân phận ngay, thậm chí không được dùng cả những chiêu thức tốn hoa nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, anh đành phải sử dụng công pháp của Đông Hoàng Giáo. Thế nhưng công pháp của Đông Hoàng Giáo rất tốn sức, sức mạnh thể xác của anh đều dựa vào là đến huyết và châm bạc. Không có hai thứ này hỗ trợ thì công pháp của anh cũng chẳng ra làm sao. Những cú đấm và chưởng đánh sẽ đều thiếu đi uy lực. Hoa Huyền chưa sử dụng hết sức mà đã khiến Lâm Minh cảm nhận được sức công phá rồi. Cô ta tung một chưởng về phía ngực Lâm Minh. Bùm. Lâm Minh vội vàng lùi về phía sau, cơ thể chao đảo. Anh không phải là đối thủ của tôi. Hoa Huyền nín thở, nói giọng khàn khàn. Bây giờ anh quỳ xuống nhận tội với thánh nữ thì còn may ra còn sống. Cô Hoa Huyền, những lời đó mà cô cũng tin sao? Lâm Minh bước tới. Nhưng với thực lực và những vết thương trên người anh thì anh không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Trừ khi anh chủ động nhận thua, chứ anh không thắng nổi đâu. Hoa Huyền lắc đầu, chưa chắc. Lâm Minh đanh mặt bắt đầu tấn công Hoa Huyền. Thế nhưng chiêu thức của anh có vẻ chẳng có tác dụng gì trước mặt cô ta, đến ngay cả những người xung quanh đều cho rằng Kỳ Lân chẳng ra làm sao cả. Với thực lực này mà thể thoát khỏi được quá nhanh sao? Không thế nào. Không biết chừng do bị thương nên mới không phát huy được hết sức lực đó. Với thứ thủ đoạn đó thì dù không bị thương cũng chẳng mạnh nổi gì. Anh ta thua chắc rồi. Đám đông xì sầm. Hoa Huyền đạp vào bụng Lâm Minh. Lâm Minh lập tức lăn ra đất, đập mạnh vào cửa rồi mới chịu dừng lại. Đầu của anh đập vào phiến đá, máu xối ra. Kỳ Lân, Triều Nguyệt ở bên cạnh cũng vội vàng lên tiếng. Tôi không sao. Lâm Minh nói giọng yếu ớt, chật vật đứng dậy. Kỳ Lân, đừng đánh nữa. Tôi sẽ xin giúp anh, xin tha mạng cho anh. Triều Nguyệt khóc dở méo dở. Không cần đâu, tôi nói rồi, tôi có thể ứng phó được. Lâm Minh nói xong bèn đi tiếp về phía Hoa Huyền. Anh nhất định phải để tôi đánh chết anh thì mới chịu sao? Hoa Huyền thản nhiên nói, để lộ ra vẻ tức giận. Cô Hoa Huyền, chưa chắc đâu. Lâm Minh thở hắt ra. Anh... Hoa Huyền khàn giọng. Hoa Huyền, cô vẫn còn nương tay sao? Mau lấy đầu anh ta cho tôi, kết thúc cuộc chiến này đi, nghe rõ chưa? Thanh nữ hét lớn. Hoa Huyền bất lực, đành phải dùng sức tấn công thẳng vào ít hầu Lâm Minh. Cô ta định ra đòn cuối cùng để kết thúc trận đấu vô vị này. Đúng lúc này, cứ như thời cơ đã đến, Lâm Minh vụt biến mất như một hư ảnh và di chuyển xung quanh Hoa Huyền. Cái gì? Hoa Huyền bàng hoàng, cả điện đường nín thở. Lâm Minh lúc này bỗng sở hữu một tốc độ nhanh khủng khiếp. Anh đã phản công, Hoa Huyền cần người tập trung quan sát. Cô ta tung chưởng định đẩy lui anh, nhưng tốc độ của Lâm Minh quá nhanh, đến quá quỹ đạo di chuyển cũng vô cùng quỷ dị. Cô ta tung chưởng liên tiếp nhưng để đánh hụt. Liên Hoa bát quái chưởng, Hoa Huyền hét lớn, tung chưởng liên tục tạo thành hình bát quái khóa chặt Lâm Minh. Ầm ầm ầm, Lâm Minh hết đường lui, lính trọt ba chưởng đánh. Anh nôn ra máu, lúc này anh đã không còn đường lui nữa. Anh đưa tay ra, ngón tay chỉ thẳng vào ngực Hoa Huyền. Tay nhắm mắt, chưởng ấn bát quái đứng mất. Hoa Huyền bất động, chỉ vào một chiêu điểm rồi sao? Đám đông kinh hãi kêu lên. Hoa Huyền đã bị điểm huyệt, cô ta đứng bất động như pho tượng, tay vẫn đang trong tư thế tung chưởng. đã đồng trố tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt bằng vẻ không dám tin. Không một ai ngờ tới cuộc chiến lại kết thúc như vậy. Thánh đời đại nhân, cô Hoa Huyền đã bị tôi điểm huyệt. Giờ cô ấy chẳng khác gì một miếng thịt nằm trên khúc gỗ. Tôi có thể giết cô ấy bất cứ lúc nào. Cuộc chiến giữa tôi và cô ấy có lẽ là tôi thắng rồi, đúng không? Là mình ôm ngực nói bằng giọng yếu ớt.